Kiếm đạo độc thần, chương 3582. Ngoài ý muốn gặp lại hạ, gocchuyenaudio.com. Sở Mộ thầm nghĩ, rất có chút bất đắc dĩ, bản ý của hắn là không muốn đi, nhưng hiện tại loại cảm giác này, một mực bồi hồi ở trong lòng, để cho hắn căn bản không cách nào tĩnh hạ tâm lai tu luyện. Ly khai Vô Song lâu, đi ra Thiên Kiêu doanh, tiến về Thần Bia điện, lúc đi vào Thần Bia điện, Sở Mộ lại càng hoảng sợ, rất nhiều, một mắt nhìn đi, người ta tấp nập, để cho Sở Mộ nghẹn họng nhìn chân chối, thầm nghĩ Tuyết tộc thánh nữ này mị lực cũng quá lớn a. Người quá nhiều, không cách nào tiến vào Thần Bia điện, chỉ có thể ở bên ngoài, lúc này, nhiệt độ trong không khí tựa hồ giảm xuống một ít, lờ mờ tầm đó, có bông tuyết hư ảnh từ trên trời giáng xuống. Xa xa có một đám bạch y nhân đi tới, nhìn như chậm chạp, kỳ thực rất nhanh, trong nháy mắt liền từ đằng xa đi vào trước mặt mọi người. Trên người bạch y nhân mang theo hàn ý, cả đám cõng trường kiếm tuyết trắng, đúng là người tuyết tộc, trên người từng người tuyết tộc ngoại trừ hàn ý, còn tản mát ra từng khí tức sắc bén, chứng minh bọn họ đều là kiếm tu, hơn nữa, mỗi một người bọn hắn phát ra khí tức chấn động ít nhất đạt đến nửa bước đại đế cấp thấp. Kiếm tu của tuyết tộc chia làm hai nhóm tà hữu, bên trái là nam bên phải là nữ, có tất cả 10 người, chính giữa có 3 người, bên trái là nam, bộ dáng trung niên, khí tức mịt mờ, là một đại đế, nữ tử bên phải tựa hồ cũng là trung niên, nhưng cho người một loại mị thái, bộ dạng thùy mị vẫn còn, đồng dạng là một đại đế. Ở chính giữa hai đại đế một nam một nữ, là một tiểu nữ hài thoạt nhìn chưa đủ 10 tuổi. Mỗi người đều ý thức được tiểu cô nương kia mới là trọng yếu nhất trong đám người tuyết tộc, những người tuyết tộc khác là thị vệ của nàng. Cái kia chính là tuyết tộc thánh nữ sao? Thoạt nhìn niên kỳ còn rất nhỏ a. Xem cốt linh, vẫn chưa tới 10 tuổi, nhưng tu vi của nàng, vậy mà đạt đến thánh tôn cảnh, thiên phú tu luyện thật đáng sợ. Tuy thoạt nhìn niên kỳ còn rất nhỏ, nhưng lớn lên thật đẹp. Dưới vạn chúng chú mục, tuyết tộc thánh nữ lại không có ảnh hưởng chút nào, sắc mặt của nàng lạnh nhạt, có vài phần lạnh lùng. Đối với mọi người nghị luận nhao nhao, Sở Mộ đứng trong đám người, chứng kiến tiểu cô nương kia thân hình không thể ức chế run lên, phảng phất như bị kinh lôi bổ trúng. Hai mắt trừng lớn, trên mặt hiện đầy khiếp sợ, Sở Mộ rất ít xuất hiện loại vẻ mặt này, mỗi một lần xuất hiện đều đại biểu cho có sự tình để cho hắn cực kỳ khiếp sợ phát sinh. Một đầu tóc dài màu trắng bạc, làn da tinh xảo như thủy tinh, vừa chứng kiến, một ít trí nhớ của Sở Mộ mãnh liệt tràn ra. Tiểu nữ hài tuyết tộc tựa hồ cũng chú ý tới ánh mắt của Sở Mộ, vậy mà nhìn về phía Sở Mộ, chứng kiến Sở Mộ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng phảng phất như băng sơn hòa tan, lộ ra dáng tươi cười, nụ cười kia cực kỳ ngắn ngủi, ngay cả 1/10 tức cũng chưa tới, nhưng mọi người thấy rất rõ ràng. Ngươi xem, tuyết tộc thánh nữ nở nụ cười, là cười với ta à? Nói láo, nàng là cười với ta. Cả đám tranh luận, hiện ra mị lực của tuyết tộc thánh nữ, cho dù nàng thoạt nhìn còn là một tiểu nữ hài không đến 10 tuổi. Chỉ có người trong cuộc biết rõ, nàng là cười với ai. Xem ra trí nhớ vẫn còn. Sở Mộ cũng lộ ra vui vẻ, âm thầm nói, bất quá hắn không có lập tức đi lên phía trước, hiện tại, dưới tình huống như vậy cũng không phải là thời cơ. gocchuyenaudio.com, tốt gì, nhóm kiếm tu của tuyết tộc ở dưới mọi người nhường đường, đi vào Thần Bia điện. Sở Mộ cũng thừa cơ đi vào Thần Bia điện. Tuyết tộc thánh nữ đi đến dưới Thiên Phú Thần Bia, bàn tay nho nhỏ như thủy tinh đặt ở trên Thiên Phú Thần Bia, hai mắt nhắm lại. Tầm mắt của mọi người đều tập trung ở trên người tuyết tộc thánh nữ, rồi sau đó chuyển rời đến trên Thiên Phú Thần Bia. Lúc này chờ đợi mỗi một hơi thời gian, đều cho người cảm giác dài dòng buồn chán. Trọn vẹn 1 phút đồng hồ, giống như qua vài thập niên, bàn tay nhỏ bé của tuyết tộc thánh nữ rời Thiên Phú Thần Bia, sau đó hàng thứ nhất của Thiên Phú Thần Bia cũng là Thiên Phú tu luyện, hàng Thiên Phú luyện khí bắt đầu sáng lên. 1 sao, 2 sao, 3 sao. Rất nhanh, liền vượt qua 9 ngôi sao, đạt tới tình trạng 10 ngôi sao, này là phạm vi thuộc về tuyệt thế thiên kiêu, cũng không có để cho mọi người cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì ở trước đó, thì có rất nhiều tin tức nói thiên phú tu luyện của tuyết tộc thánh nữ là tuyệt thế thiên kiêu, chợt lại sáng lên, đạt đến thập nhất tinh, lại không phải hạn mức cao nhất, lần nữa sáng lên, đạt đến thập nhị tinh. Thập nhị tinh, lập tức cả đám đều khiếp sợ không thôi. Thiên phú luyện khí thập nhị tinh, trong nháy mắt sáng lóa hai mắt mọi người, để cho người khó có thể nhìn thẳng. Thiên phú thật cao, Sở Mộ cũng âm thầm sợ hãi thán phục, lại không có nửa phần ghen ghét, ngược lại rất cao hứng. Tiếp đó, là thiên phú luyện thể, 10 ngôi sao, có chênh lệch rõ ràng với thiên phú luyện khí, về sau là thiên phú luyện thần, cũng là 10 ngôi sao, bất quá này cũng không có gì, dù sao trong 3 loại thiên phú tu luyện, chỉ cần có một loại xuất sắc là được. Thiên phú luyện khí của tuyết tộc thánh nữ cao tới thập nhị tinh, tự nhiên là đi luyện khí chi đạo, mới là vật tận kỳ dụng. Sau đó, là thiên phú ngộ tính, 1 ngôi sao lại 1 ngôi sao sáng lên, liên tục không ngừng, 12 ngôi sao, lần nữa sáng chói hai mắt mọi người. Luyện khí thập nhị tinh Thiên Phú ngộ tính vậy mà cũng đạt tới thập nhị tinh. Thật bất khả tư nghị. Mọi người ở đây, kể cả những người tuyết tộc kia ở bên trong, cả đám khiếp sợ đến nói không nên lời. Cuối cùng, là thiên phú chiến đấu, 12 ngôi sao sáng long lanh. Đánh giá chung xuất hiện thập nhị tinh, bỗng nhiên, từ trên thần bia điện bắn ra từng đạo cửu thải thiên hoa tổng số 12 đóa thanh thế kinh thiên động địa vang vọng cả tòa thái cổ kiếm thành. Lại là một thập nhị tinh, quá kinh ngạc mấy năm trước thái cổ kiếm thành chúng ta mới xuất hiện một tuyệt thế thiên kiêu thập nhị tinh đỉnh tiêm, hôm nay vậy mà lại xuất hiện một cái còn tới từ tiểu tộc tuyết tộc. Không hổ là tuyết tộc thánh nữ, phần thiên phú này thật đúng là khiến người khiếp sợ. Ngoài khiếp sợ là đủ loại nghị luận, mà những kiếm tu tuyết tộc kia thì mặt mũi tràn đầy kích động phát ra từ sâu trong nội tâm, bọn họ đều biết thánh nữ nhất định là tuyệt thế thiên kiêu, nhưng không dám tưởng tượng dĩ nhiên là tuyệt thế thiên kiêu cao cấp nhất. Cách chương.